Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 3, Lão Hữu Gặp Nhau. Converter, đá kê rô Lê Ngọc Thanh Tâm cũng hơi run lên. Ngọc Thanh muội tử, xưng hô này quá xa xưa. Tại thuở thiếu thời, nàng đặc lập độc hành. Quả thực là muốn gia nhập một đám các thiếu niên hội tụ Tây Sơn Kiếm Viên. Là trong đó số ít mấy cái thiếu nữ một trong, nàng trong đó luyện kiếm, những thiếu niên kia từng cái gọi nàng Ngọc Thanh muội tử. Cũng là bởi vì nàng tuổi tác rất nhỏ, về sau, theo tuổi tác phát triển, phụ thân liền không cho phép nàng luôn luôn xuất đầu lộ diện. Tại theo cha tự thân đi Nam Minh quận về sau, rất nhanh định ra một mối hôn sự, đến Quy Hải gia. Từ đó trở thành trong hào môn một thê tử, quanh năm đều là tại trong nhà cao cửa rộng, liền rời đi phủ đệ đều rất ít. Dù sao, Uy Hải gia là Nam Minh quận số 1 số 2 gia tộc quyền thế. Quy củ cũng rất nhiều, nàng liền quanh năm ở trong hậu viện thêu hoa vẽ tranh bồi phu quân. Ngẫu nhiên không có người bên ngoài thời điểm, tại phu quân trước mặt, nàng cũng có thể luyện mấy lần kiếm pháp. Có phu quân tại, thời gian còn tốt qua chút, có thể phu quân bệnh chết về sau, vẻn vẹn sinh một nữ hài nàng, thời gian liền khó qua. Ngọc Thanh muội tử, Lê Ngọc Thanh theo tiếng nhìn lại, là ai đang kêu ta? Nhìn một cái, chỉ gặp một tên thanh niên cười đi tới. Ngọc Thanh muội tử, còn nhớ được năm đó tại Tây Sơn Kiếm Viên lão bằng hữu. Tần Vân lúc đi tới, cũng căn bản không có quản những hộ vệ đem Lê Ngọc Thanh cho vây quanh kia. Bình thường những người đi đường đã sớm lẫn mất xa xa. Căn bản không dám tới gần nơi này chút mang theo binh khí hộ vệ. Thanh niên mắt tam giác nhíu mày nhìn về phía Tần Vân. Cút ngay, lập tức tại Tần Vân phía trước hai tên hộ vệ. Trực tiếp vung đao quát, ta và các ngươi không oán không cừu. Liền vung đao đối mặt, cái này cũng không tốt. Tần Vân cười nói lấy đi tới, còn một bộ rất mạo hiểm bộ dáng tránh khỏi chém ra tới đại đao. Bất quá đang tránh né đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hai thanh đại đao, khiến cho hai đại đao vung vẩy phương hướng hơi có biến hóa. Phốp phốp, hai tên hộ vệ này lại phân biệt chém vào đối phương trên cánh tay. Mặc dù cuối cùng lập tức thu lực, nhưng vẫn là máu me đầm đìa. Hai tên hộ vệ này trong tay đao rơi xuống, đều liên tục che chính mình thụ thương cánh tay. Chỉ là làm tên hộ vệ mà thôi. Đối với người bình thường, ra tay hay là đừng quá hung ác, nếu không hại người hại mình. Tần Vân nói liền đi tới Lê Ngọc Thanh bên cạnh, mà chung quanh những hộ vệ kia lại là có chút giật mình. Ngay cả thanh niên mắt tam giác thấy thế cũng hơi giật mình. Bọn hắn đều nhìn ra được, thanh niên xen vào chuyện bao đồng này thực lực vô cùng lợi hại. Tay không tấc sát, đơn giản hai ngón tay, liền để hai vị luyện khí 6 tầng hộ vệ thụ thương. Bằng hữu, cũng đừng xen vào việc của người khác. Thanh niên mắt tam giác lạnh lùng quát, Tần Vân lại là nhìn xem Lê Ngọc Thanh. Lúc trước hoạt bát thiếu nữ, Tây Sơn Kiếm Viên, Ngọc Thanh muội tử, bây giờ đã là gả làm vợ người khác. Mặc cũng như dân phụ bình thường, thậm chí trên mặt còn cố ý làm bẩn một chút. Phía sau nữ oa oa kia vẫn còn ngủ say. Ngươi là Vân Phong tử. Lê Ngọc Thanh nhận ra tới, mặc dù Tần Vân thành thục rất nhiều, có thể cùng 15 tuổi lúc so sánh hay là có rất nhiều chỗ tương tự. Ngọc Thanh muội tử, cái này nhiều năm không thấy, vừa gặp mặt liền gọi ta Vân Phong tử. Tần Vân trêu ghẹo nói, Vân ca. Lê Ngọc Thanh trong lòng ấm áp, nhưng nhìn đến chung quanh Quy Hải gia cả đám các loại. Hay là liền nói, những người này đều là Quy Hải gia, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh lên đi. Ngọc Thanh muội tử, năm đó ta thế nhưng là chúng ta Tây Sơn Kiếm Viên kiếm thần. Tần Vân cười nói, Bây giờ 8 năm trôi qua, ta nhưng so sánh lúc trước lợi hại hơn nhiều. Còn sợ mấy tiểu mau tạc này. Hừ hừ, thanh niên mắt tam giác cười lạnh nói. Một cái thân mật hô muội tử, một người gọi Vân ca. Ta nói đệ muội, không phải muốn đối với ta chết đi đệ đệ trung trinh không hay à? Làm sao hiện tại liền cùng tiểu bạch kiểm này thông đồng đi lên? Tiểu bạch kiểm, Tần Vân kinh ngạc nhìn về phía thanh niên mắt tam giác. Còn khó được có ai nói ta là tiểu bạch kiểm đâu. Chẳng lẽ ta cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm đi? Ừm ân, bất quá cùng ngươi so sánh, ngươi tấm tôn dung này thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Tần Vân lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Trên đường cái tùy tiện kéo cá nhân đi ra, cùng ngươi so sánh, cũng có thể coi là tiểu bạch kiểm. Mồm mép ngược lại là rất lợi hại. Thanh niên mắt tam giác sầm mặt lại, Vân ca, hắn là Quy Hải gia Quy Hải Trình, chính là người tu hành. Lê Ngọc Thanh liền nói, Quy Hải gia thế lớn, không chọc nổi, ngươi cũng đừng để ý đến. Quy Hải gia có thể trở thành một quận số 1 số 2 gia tộc quyền thế. Tự nhiên thế lớn, thanh niên mắt tam giác cười lạnh nói, hiện tại muốn trốn, đã chậm. Nói hắn hướng bên cạnh một thủ hạ ánh mắt ra hiệu xuống. Lấy, bên cạnh độc nhãn hộ vệ trong nháy mắt vung tay lên. Một thanh phi đao trong nháy mắt bay ra, bắn về phía Tần Vân. Bất quá bởi vì là trong quận thành bọn hắn cũng là không muốn trực tiếp giết người. Phi đao này là trực tiếp bắn về phía Tần Vân cánh tay. Hô, có thể phi đao ném ra về sau, lại xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống trên mặt đất. Chung quanh bọn hộ vệ từng cái kinh ngạc, một thanh phi đao nhẹ nhàng bay ra, phảng phất không còn khí lực một dạng, sau đó rơi xuống trên mặt đất, đều không có đụng phải Tần Vân đâu. Độc nhãn hộ vệ trừng lớn độc nhãn kia, hắn phi đao tuyệt kỹ làm sao có thể ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Rõ ràng hắn điều động chân khí trong cơ thể, chính là một tảng đá lớn đều có thể xuyên qua, làm sao lại nhẹ nhàng vô lực rơi xuống. Độc lang, ngươi có phải hay không ném phi đao không dùng lực khí? Bên cạnh một đồng bạn cũng không nhịn được thấp giọng nói. Bên cạnh thanh niên mắt tam giác cũng nhíu mày, hắn nhưng là tận mắt thấy thanh phi đao này ném ra, người bên ngoài ai cũng không có đụng nó. Phi đao nhẹ nhàng liền rơi xuống. Ta không có. Độc nhãn hộ vệ không tin ta, lại liên tục ném ra thanh thứ hai phi đao. Hô, phảng phất hài đồng ném phi đao. Phi đao vẫn như cũ vô lực, vẻn vẹn bay ra mấy trượng xa, cũng chưa tới Tần Vân trước mặt, liền lực tẫn, rơi xuống trên mặt đất. Tần Vân cũng một bộ kinh ngạc bộ dáng, cúi đầu nhìn trên mặt đất phi đao, lại ngẩng đầu nhìn nơi xa thanh niên mắt tam giác bên cạnh độc nhãn hộ vệ. Liền nói, này, một con mắt, ngươi đây là có chuyện gì? Không ăn cơm no bụng, vẫn không nỡ làm tổn thương ta. Tùy tìm hài tử đều so ngươi ném xa đâu. Gặp quỷ đây là, độc nhãn hộ vệ kia sắc mặt đỏ lên, liên tục ném phi đao, siêu siêu siêu ném ra 6 thanh phi đao, mỗi một chiếc đều phiêu hồ hồ rơi xuống đất, rơi ở trước mặt Tần Vân dưới chân. Bên cạnh Lê Ngọc Thanh cũng cảm thấy không rõ, dừng tay, thanh niên mắt tam giác lại là quát. Độc nhãn hộ vệ lúc này mới dừng lại, xem ra ngươi cũng là người trong tu hành. Thanh niên mắt tam giác nhìn xem Tần Vân, không biết cái nào học được bằng môn tiểu pháp thuật, cố ý dọa người đâu. Bằng môn tiểu pháp thuật, Tần Vân kinh ngạc, pháp thuật gì, ta làm sao không biết. Trong đám hộ vệ ẩn giấu một vị người tu hành thì là truyền âm cho Quy Hải Trình. Nhị công tử, ta nhìn thấy dung đàn quận bọn bộ khoái ngay tại chạy tới. Khoảng cách nơi này cũng liền một dặm địa, mặc dù chúng ta không giết người, có thể bắt nhanh đuổi tới vẫn còn có chút phiền phức. Mau chóng động thủ, đi nhanh lên đi. Tốt, người ta cùng một chỗ động thủ, cầm xuống tiểu tử ra vẻ mê hoặc này. Thanh niên mắt tam giác truyền âm nói, hai người gần như đồng thời động thủ. Thanh niên mắt tam giác vung tay áo, oanh, một đầu hỏa diễm bay thẳng ra, bao phủ hướng Tần Vân, khiến cho một bên Lê Ngọc Thanh sắc mặt đều đại biến. Vân ca, đi mau, mà đổi thành một bên trong chúng hộ vệ có một vị hộ vệ áo xanh. Thì là trong nháy mắt hiu hiu hiu, ba cây xanh biếc phi châm trực tiếp bắn về phía Tần Vân. Tần Vân lại cười ha hà, khi hỏa diễm lại càng bay càng chậm, xanh biếc phi châm cũng là càng bay càng chậm. Đến Tần Vân phụ cận thời điểm, đầu kia hỏa diễm liền đình trệ giữa không trung không nhúc nhích. Ba cây phi châm xanh biếc kia cũng đình trệ giữa không trung không nhúc nhích. Một màn này tràng cảnh, để người chung quanh từng cái trợn mắt hốc mồm. Hỏa diễm ngừng, phi châm này cũng ngừng. Ở giữa không trung cũng không rớt xuống đến. Bọn hộ vệ đều không rõ. Lê Ngọc Thanh cũng giật mình. Thanh niên mắt tam giác cùng áo xanh hộ vệ thì là sắc mặt đại biến. Hô, Tần Vân nhẹ nhàng thổi một hơi. Một đám lửa lơ lửng ở trước mắt kia trực tiếp chôn vùi. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh lơ lửng ba cây phi châm. Vẻn vẹn nhìn một chút, ba cây phi châm liền trực tiếp bắt đầu vỡ vụn hóa thành bột phấn rơi xuống. Thanh niên mắt tam giác, áo xanh hộ vệ cũng không khỏi nuốt một cái yết hầu. Cảm giác yết hầu phát khô, chân tại như nhũn ra. Ta pháp khí, nhìn một chút, pháp khí liền hóa thành phấn. Áo xanh hộ vệ cảm thấy toàn thân đang đổ mồ hôi. Sợ hãi để hắn đều hít thở không thông. Phù phù, thanh niên mắt tam giác trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối tha mạng, ta quy hải trình mạo phạm tiền bối. Có mắt không tròng, tiền bối tha mạng a. Áo xanh hộ vệ cũng quỳ xuống. Tiền bối, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc. Tiền bối tha mạng, hai người đều tính có kiến thức. Biết vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh đáng sợ đến bực nào. Tuyệt đối là trong truyền thuyết một chút đáng sợ người tu hành mới có thể làm đến. Vân ca, đây là, chấm ngoặc kép, Lê Ngọc Thanh cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng cảm giác được cuồng hỉ, cảm giác được đầu não ông ông. Nàng cũng hiểu được một chút, nàng được cứu rồi, con gái nàng được cứu rồi. Không cần chết, ta là Quy Hải gia tử đệ, ta gọi Quy Hải Trình. Còn xin tiền bối tha mạng, thanh niên mắt tam giác cầu xin tha thứ. Tần Vân lạnh nhạt nói, Nam Minh quận Quy Hải gia, ở ta nơi này cũng không tốt làm, về phần như thế nào trừng phạt ngươi, hay là để Ngọc Thanh muội tử đến định. Ngọc Thanh muội tử, cái này Quy Hải Trình, còn có chung quanh hộ vệ, có ai đối phó qua ngươi, ngươi cứ việc nói. Bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Lê Ngọc Thanh lại liên tục nghiến răng nghiến lợi chỉ bên cạnh ba cái hộ vệ, còn có ba người bọn hắn. Bất quá, Vân ca, ta cùng Liên Liên có thể còn sống sót liền tốt, không cần thiết làm to chuyện. Ngươi đối bọn hắn mềm lòng, bọn hắn nhưng đối với ngươi tâm ngoan vô cùng. Tần Vân nói ra. Hô, lúc này nơi xa có bọn bộ khoái chạy đến, cầm đầu càng là một vị ngân chương bộ đầu. Các ngươi đây là đang làm gì? Ngân chương bộ đầu vừa đến, liền quát. Tần Vân lật tay một cái lấy ra tuần thiên lệnh. Ngân chương bộ đầu xem xét lệnh bài, dọa đến biến sắc, liên tục cung kính nói. Bái kiến tuần thiên sứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.